Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 133. Văn minh cổ xưa, quay về đế quốc, khó có thể tin a, cái này thành trì, so với cố cung, thậm chí là ta cấu tạo đi ra a phòng cung, cũng còn muốn 10 cái còn chưa hết đi. Diệp thần nhìn trước mắt tình huống. Miệng bên trong không nhịn được kinh hô, trong tầm mắt chỉ gặp một tòa vô cùng mênh mông, bao la hùng vĩ thành thị, kia trong thành thị, đếm không hết công trình kiến trúc, chỉnh tề sắp hàng, lâu vũ, đường phố rộng rãi, phồn hoa trung tâm, còn có vô số thần bí đồ án, chỉ là đáng tiếc duy nhất chính là tòa thành trì này bên trong đã mục nát tới cực điểm, những cái kia rộng rãi công trình kiến trúc bên trên, khắp nơi đều là dấu vết tháng năm, công trình kiến trúc trên vách tường, khắp nơi đều có thể nhìn thấy một chút biển sâu thực vật. Cả tòa thành trì, có gan âm u đầy tử khí cảm giác, quỷ dị không được, hệ thống, đây là địa phương nào? Diệp thần nhìn một hồi, chủ động mở miệng, sẽ không phải ta ngẫu nhiên đến một thế giới khác đi a. Một tòa kiến tạo tại biển sâu tử thành phụ cận. Hô, nói lời này lúc, Diệp thần âm thanh tràn đầy sợ hãi thán phục. Ký chủ, ngươi vẫn tại thế giới này. Nơi này biển sâu 11.034 mét. Là trong thế giới này toàn bộ biển cả sâu nhất địa phương, mặc dù thế giới này khoa học kỹ thuật cực kỳ phát đạt, nhưng là cho tới bây giờ, nhân loại còn chưa từng tới bao giờ bên này, bởi vì thủy áp quá mạnh, bọn hắn tàu ngầm còn làm không được. Về phần tòa thành thị này, hắn là có một cái tên, chấm ngoặc kép, hệ thống nói, biển sâu 10.000 mét hơn. Còn có danh tự, Diệp thần càng ngày càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bất quá nghe được hệ thống lời này về sau, hắn toàn bộ hồn phách đều là run lên. Tòa thành trì này sẽ không phải chính là trong truyền thuyết Atlantis văn minh cổ thành a? Đúng, hoàn toàn chính xác chính là Atlantis. Hệ thống đến, khó trách, cái kia văn minh thế nhưng là thần bí nhất một cái văn minh. Diệp thần gật đầu, giờ khắc này ánh mắt của hắn dần dần trở nên nóng rực lên. Trong lòng thì là đang tính toán, như thế nào để dạng này một cái cổ lão văn minh lại xuất hiện ở trước mặt người đời. Đến lúc đó, cái văn minh này thật xuất hiện, toàn thế giới, những người kia khẳng định sẽ toàn bộ đều bị kinh ngạc đến ngây người không thể. Dù sao, tòa này giấu ở đáy biển thành thị, liền ngay cả hắn Diệp thần nhìn thấy thời điểm, cũng là bị kia rộng rãi tràng diện cho rung động không được a. A, có tàu ngầm. Hệ thống, chuyện gì xảy ra? Ngay tại Diệp thần suy nghĩ như thế nào bố cục thời điểm, đột nhiên, hắn phát hiện ở phía trên hơn 3.000 mét xa hải vực, đại lượng tàu ngầm xuất hiện. 100 điểm, tốt. Hệ thống trả lời, sau đó tiếp tục nói, Bồ Đào Nha tại năm 2013 thời điểm, có một chiếc tàu ngầm tại đây phiến hải vực xảy ra bất trắc, bị một đầu biển sâu loài cá va chạm, động lực trang bị mất khống chế, chìm xuống dưới. Bất quá tại tàu ngầm tại bị cường đại thủy áp nghiền nát lúc, trong đó một cái camera tại bể nát trong nháy mắt quay chụp đến bộ phận Atlantis cổ thành hình ảnh, còn thông qua sóng vô tuyến điện truyền trở về. Gần nhất toàn bộ thế giới đều tại phát sinh biến hóa. Bồ Đào Nha thủ lĩnh đã ra lệnh làm cho cả quốc gia tàu ngầm toàn bộ điều động, muốn tại dưới biển sâu tìm tới cái này di tích. Vừa rồi ký chủ cảm giác được những cái kia chính là bọn hắn tàu ngầm, chỉ là lấy bọn hắn kỹ thuật, nhiều nhất chỉ có thể chìm đến biển sâu 7.000 mét. Lại sâu lời nói, liền không cách nào đã tới. Nguyên lai là dạng này. Diệp thần gật đầu. Atlantis thế nhưng là một cái vĩ đại văn minh, chờ linh khí khôi phục về sau, nơi này cũng muốn hào hào bố cục một phen mới được. Nhất định phải làm ra xưa nay chưa từng có cực lớn tràng diện. Diệp Thần miệng bên trong thì thào, mà lại, trong hải dương, chỗ thần kỳ còn rất nhiều. Bermuda tam giác quỷ, biển cả hang không đáy, rãnh Mariana, đến lúc đó những địa phương kia còn có thể phối hợp vực ngoại sinh vật giáng lâm thời điểm sử dụng. Nói đến chỗ này, đối với tương lai bố cục cùng kế hoạch, Diệp Thần trở nên càng thêm minh xác. Tốt, trước quay về bản thể bên trên, hoàn thành linh khí khôi phục nói sau. Bên trong biển sâu, linh hồn trạng thái dưới Diệp Thần, lần nữa mắt nhìn thật sâu kia mênh mông thành trì. Sau đó, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền là về tới Ai Cập, cái kia vắng vẻ thành thị bản thể phía trên. Đương linh hồn trở về sau, Diệp Thần đột nhiên phát hiện phía trước có một người, chính vươn tay, ý đồ đối với mình làm chút cái gì. Suy, một giây sau, Diệp Thần hai mắt nhíu lại, một khí thế bàng bạc, bỗng nhiên từ trong thân thể của hắn bạo phát đi ra. Gia hỏa này, căn bản liền sẽ không động. Trước đó ta đi qua quốc gia một tòa tượng sáp quán. Bên trong rất nhiều tượng sáp. Chính là như vậy, thoạt nhìn vô cùng rất thật. Nhưng là chính là không biết động. Cùng hắn một cái dạng. Không tin các ngươi nhìn xem. Ta lập tức bóp mặt của hắn. Tên kia nam tử trung niên đi đến Diệp Thần trước mặt, đầu tiên là vươn tay, tại hắn trước mắt lung lay, gặp Diệp Thần không phản ứng chút nào, sau đó quay người, nhìn về phía đằng sau, đám kia ngay tại người vây xem, miệng bên trong đắc ý nói đến, chỉ là, hắn lời này rơi xuống sau, lập tức phát hiện đám người kia bộ dáng, trở nên có chút không thích hợp, có mặt người màu tóc bạch, có người hai chân run rẩy, có người không tự chủ lui lại, còn có người há hốc miệng, giống như nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật đồng dạng. Đại gia, làm gì đều là vẻ mặt như thế? Trung niên nam nhân nghi hoặc, ngay sau đó, hắn quay đầu, một lần nữa nhìn về phía Diệp Thần. A, tiếp theo trong nháy mắt, khi ánh mắt của hắn cùng Diệp Thần đối mặt thời điểm, trong miệng của hắn lập tức a rít lên một tiếng đi ra, phu phu, cạch cạch cạch, cả người càng là đứng không vững, phu phu một tiếng, hướng phía đằng sau ngã tới, ngã trên mặt đất lúc, hàm răng đều mãnh liệt run rẩy đã đến, bị dọa đến không nhẹ, trong tầm mắt, chỉ gặp Diệp Thần trong cặp mắt kia. Như là có hỏa diễm đang nhảy nhót, giống như có thể đốt cháy hết thảy, mà Diệp Thần dưới chân không ngừng có đại lượng thực vật tại sinh trưởng, thỉnh thoảng có từng đóa bông hoa nở rộ, nhưng triệt để mở ra về sau lại nhanh chóng khô héo. Quá trình này cực nhanh, mắt thường có thể thấy rất rõ ràng. Chấn kinh, sợ hãi, kinh hãi, giờ khắc này vô số cảm xúc, tại đây một số người trong lòng hiện lên, xem ra, là Ai Cập một chút người bình thường. Cho tới thời khắc này Diệp Thần, mở to mắt, nhìn thấy chung quanh đám người kia về sau. Hắn không có chút nào cảm xúc biến hóa, hai tay chắp sau lưng, từng bước một hướng phía trước đi đến. Bộ bộ sinh liên, một bước hoa nở, một bước hoa rơi, trên mặt đất. Khi thì xuất hiện từng khối hoàng kim, trải tại dưới chân, khi thì lại xuất hiện từng khối đá xanh. Đây là Diệp Thần, tại kiểm tra nguyên tố đan lực lượng. Siêu, hơi kiểm tra một hồi về sau, Diệp Thần không tiếp tục làm trễ nải. Thân thể có chút hướng phía dưới khẽ cong, sau đó hai chân hơi dùng sức. Sau đó, cả người hắn, giống như là một viên đạn pháo đồng dạng. Từ tại chỗ bắn bay, trong nháy mắt, liền là chỉ còn lại có một cái chấm đen nhỏ, siêu siêu tiếng xé gió, không ngừng ở kia chút vây xem người lỗ tai bên cạnh vang lên. Vậy, tượng sáp, bay mất, ngã trên mặt đất, tên kia trung niên nam nhân, nhìn đến đây lúc, hai mắt trợn tròn lên, cả người triệt để mộng bức. Cái này, sẽ không phải là ảo giác a? Vừa rồi hắn đi đường lúc, hoa nở hoa tàn, trên mặt đất còn thỉnh thoảng xuất hiện một chút kim loại. Mà lại, trong ánh mắt của hắn, tựa như là có hai đám lửa đang nhảy nhót. Thiếu nữ kia âm thanh lẩm bẩm, lúc nói chuyện, hai chân kẹp chặt hơn. Thần, hắn khẳng định là thần, Thái Dương chi thần, phu phu, về phần tên kia 70 đến 80 tuổi, xử lấy quải trượng lão nhân, nhìn xem Diệp Thần bay đi phương hướng lúc, ngay từ đầu hai chân run rẩy lợi hại, cuối cùng, cả người hắn càng là trực tiếp phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Sau đó, miệng bên trong vô cùng thành kính hô hào. Phù phù, phù phù, nhìn thấy hắn phản ứng này sau, bên cạnh những người kia, cũng đều nhao nhao lấy lại tinh thần. Trong nháy mắt, toàn bộ đều quỳ, siêu siêu, không trung, Diệp Thần tốc độ, sau máy bay nhanh hơn được nhiều. Liên tục vượt qua mấy khung máy bay, vẫn còn bọn hắn khoang điều khiển phía trước, lắc lư một vòng, đem bên trong người điều khiển nhóm, chấn kinh đến không nhẹ sau. Diệp Thần, lúc này mới nghĩ đến còn có chính sự phải làm. Hệ thống, để thế giới này tại đây trong vòng vài ngày, linh khí toàn diện khôi phục, tổng cộng cần bao nhiêu điểm? Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.